Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 421, ta thực sự rất yêu. Cái đó cùng ta không thể nào nàng. Một, Quý Ức khóe môi nhỏ giật giật. Còn chưa kịp đem nhắm ngay đầy trời thiên đăng điện thoại di động thu hồi lại. Chỉ nghe thấy bên người truyền đến đi tách tách âm thanh. Là điện thoại di động bàn phím đánh chữ phát ra âm thanh. Quý Ức theo bản năng mà quay đầu. Nhìn thấy Hạ Dư Quang ngồi ở bên cạnh nàng chỗ trống chỗ. Cúi đầu, đang tại chuyên chú đánh chữ. Quý Ức sửng sốt một chút. Dư Quang ca, hắn là lúc nào xuất hiện? Nàng làm sao một chút cảm giác cũng không có. Quý Ức còn không có tỉnh táo lại. Trong lòng bàn tay điện thoại di động liền lại vang lên một tiếng. Nàng lực mang theo mấy phần mờ mịt nháy mắt một cái. Đem tầm mắt theo, Hạ Dư Quang, gò má trên từ từ rời đến trên màn hình điện thoại di động của chính. Mình, hắn mới vừa gõ chữ. Liền như vậy rơi vào đáy mắt của nàng. Người biết hôm nay là âm lịch bao lâu sao? Quý Ức một mực đều ký công lịch thời gian. Rất ít ký âm lịch. Nàng bị hỏi một trận kinh ngạc. Qua mấy giây, mới vội vội vàng vàng mở ra lịch ngày bản nhìn một cái. Âm lịch ngày mùng 10 tháng 5. Ngồi ở bên cạnh Quý Ức Hạ Quý Thần. Đưa nàng tất cả cử động. Đều thu vào đáy mắt. Hắn không chờ nàng đáp lời. Liền lại đăng trên bàn phím vỗ mà bắt đầu. Ngươi còn nhớ. Lớp 11 năm kia. Quý Thần lái xe chở ta cùng ngươi đi Tô Thành ký huyện chuyện sao? Nhìn thấy những lời này. Quý Ức nghĩ tới. Lúc ấy nàng và Hạ Quý Thần vẫn không tính là chín. Lúc ấy có một bộ tiên hiệp kịch đang nóng. Bên trong nữ nhân vật chính cùng vai nam chính đừng sau gặp lại thời điểm. Ngay tại một mảnh trời đèn bên trong. Cảnh tượng quay chụp vô cùng sợ đẹp. Nàng xem qua sau. Một luôn nhớ mãi không quên. Thường xuyên cùng Hạ Dư Quang nhắc lên. Sau đó, cũng không biết là ai nói cho Hạ Dư Quang. Khoảng cách Tô Thành 200 cây số ký huyện. Hàng năm ngày mùng 10 tháng 5 là bọn họ địa phương thiên đăng tiết. Ngày đó rất nhiều người đều sẽ đi thả một chiếc thiên đăng. Đem nguyện vọng viết ở phía trên. Bay lên bầu trời. Khẩn cầu có thể mộng muốn thành công. Bởi vì quá xa. Hơn nữa lại là buổi tối. Bên kia không tốt nghỉ lại. Bất kể là bà ngoại vẫn là Hạ bá mẫu. Đều không đồng ý bọn họ đi. Lúc ấy Hạ Quý Thần. Còn không có 18 tuổi. Không có bằng lái. Nhưng là hắn đã học biết lái xe rồi. Đầu một ngày buổi tối trộm Hạ bá phụ chìa khóa xe. Sau đó ngày thứ hai một cái tuyết. Liền chở nàng và Hạ Dư Quang len lén chạy tới ký huyện. Dài đến 4 giờ đường xe. Đợi các nàng chạy tới ký huyện thời điểm. Đã là 8 giờ tối đồng hồ. Khoảng cách thả thiên đăng. Chỉ còn lại bất quá thời gian nửa tiếng. Ba người không có ăn đồ ăn. Liền chạy đi ký huyện thả thiên đăng địa điểm. Đêm đó toàn bộ ký huyện thành trấn nhỏ bầu trời. Liền cùng vào giờ phút này giữa sườn núi chân trời một dạng. Lơ lửng tất cả đều là thiên đăng. Hình ảnh đẹp đến làm người ta nín thở. Nàng nhìn trời bên tuyệt lệ cảnh trí. Hưng phấn vô cùng. Tại chỗ không ngừng nhảy tới nhảy lui. Nàng đi nơi nào? Hạ Dư Quang liền theo nàng nơi nào? Ngược lại thì Hạ Quý Thần. Không biết có phải hay không là lái xe mệt mỏi. Ngồi tại trên đôn đá. Vẻ mặt nhàn nhạt. Như là đối với nàng mừng rỡ cảnh tượng. Một chút hứng thú cũng không có. Thiên đăng tiết kết thúc sau. Bọn họ suốt đêm lái xe trên đường trở về. Nàng như cũ nằm ở trong hưng phấn. Hạ Quý Thần ngồi ở trước mặt. Chuyên chú lái xe. Nàng hướng về phía theo nàng cùng nhau ngồi ở phía sau Hạ Dư Quang. Nói nàng tương lai. Chờ 7 năm sau. Tốt nghiệp đại học một năm kia. Nhất định lại muốn tới một lần nhìn như vậy thịnh cảnh. Cẩn thận tính lại. Thời gian qua đi nàng khi đó nói. Vừa vặn đi qua suốt 7 năm. Nếu như là nàng không có hôn mê cái kia 3 năm. Vào giờ phút này. Vừa vặn là nàng tốt nghiệp đại học thời điểm. Hồi tưởng lại chuyện cũ Quý Ức. Nhẹ nhàng mở miệng. Hướng về phía một bên. Hạ Dư Quang lên tiếng nói. Cho nên. Dư Quang ca. Ngươi là bởi vì 7 năm trước một đêm kia sự tình. Mới hẹn ta tới nơi này gặp mặt sao? huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.